mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Đột nhiên xảy ra dị biến. Buổi tối 7 giờ 50, Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc, một chiếc xe taxi chậm chậm chạy mà đến. Tại Kim Lăng giải trí văn hóa tòa nhà đồ sộ cửa ra vào dừng lại. Sau đó chỉ thấy Quân Vong Trần cùng Hứa U Nguyệt hai người một trước một sau xuống xe. Hai người liếc nhau, mỉm cười, có chút ăn ý cầm vé khách quý đưa cho cửa người phụ trách. Vừa thấy được vé khách quý, cửa ra vào người phụ trách sắc mặt đột ngột biến đổi. Nguyên bản lãnh đạm thần sắc lập tức trở nên tôn kính vô cùng. 90 độ khuất thân hoan nghênh, đồng thời mang theo Quân Vong Trần cùng Hứa U Nguyệt đi về phía ghế khách quý. Không thể không nói, cái này Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc quả thực rộng lớn. Chỉ là đại sảnh, cũng đủ để dung nạp xuống hơn vạn người. Hoa lệ mà lại lãng mạn điêu khắc vật, lộ ra cực kỳ sinh động. Ghế khách quý cùng phổ thông bữa tiệc khác nhau càng là mắt thường khả biện. Phổ thông bữa tiệc khoảng cách ca nhạc hội sân khấu khá xa, mà ghế khách quý thì bất thường gần sát. Cùng lúc đó, ghế khách quý chỗ ngồi 10 phần mềm mại tinh xảo, cùng phổ thông bữa tiệc chỗ ngồi so ra quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc này, toàn trường đã có 80% người đúng chỗ. Lên đường đi tới, tràng diện 10 phần hỏa nhiệt. Hơi đoán chừng, nhân số chỉ ít thập vạn trở lên. Ai ai ai, các ngươi biết không? Lần này Hà Tử Hàm ngoại trừ hội diễn hát xanh tiêu ở ngoài, sẽ còn hiện trường tuyên bố album mới a. Oa kháo, thật, quá tốt rồi, lại có thể nghe được Hàm Hàm ca khúc mới. Kích động, Hàm Hàm mỗi lần ca hát đều có thể mê hoặc ta. Cái kia nhẹ nhàng ngữ điệu, phảng phất năng lượng an ủi ta bị thương tâm linh. Ai, vì sao ta hát không ra Hàm Hàm cái chủng loại kia tư tưởng? Là bởi vì ta không đủ thâm tình sao? Đại điểu manh muội, người ta cuống họng là bị thiên sứ hôn qua, mà ngươi là bị cầu cấp khẳng qua. Ta thao mẹ nó, ngươi mới đại điểu, tên vương bát đản nào nói. Cấp lão nương đứng ra, là hắn, chính là hắn, là hắn, chính là hắn, chúng ta anh hùng, tiểu na cha, huynh đây, đừng hát, người một nhà, ngoặc kép. Bốn phía tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo, nghe được Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Hà Tử Hàm không hổ là được vinh dự gần với thần nhất nữ nhân. Nhìn một cái những này fan, từng cái so với ngốc nghếch còn ra. Theo Hứa U Nguyệt đi trí quý tân chỗ ngồi sau đó, Quân Vong Trần lấy ra Prairie góc điện thoại di động, thừa dịp ca nhạc hội còn chưa bắt đầu, tiến nhập cây nấm TV, một ngày không tiến vào nhìn xem. Để không biết theo phát sóng trực tiếp phía sau đến bây giờ fan số lượng biến động như thế nào. Đập vào mi mắt là trang bìa đại đẩy, bên trên biểu hiện bóng người, đúng là mình. Điểm đi vào vừa nhìn, bên trong truyền là hôm nay truyền trực tiếp ghi hình, xem online nhân số lại có 300 vạn. Quân Vong Trần không khỏi có chút giật mình. Buổi sáng truyền trực tiếp thời điểm, online nhân số cũng mới 300 vạn. Hiện tại chỉ là một cái ghi hình, thế mà cũng có 300 vạn online nhân số. Nhìn một chút fan số, dù là lấy Quân Vong Trần định lực, cũng có chút chấn kinh. Đi qua 4 lần phát sóng trực tiếp, fan hâm mộ của mình số thế mà đạt đến 1.000 vạn. Nghe nói cây nấm TV Topic mỗi ngày tổng lưu lượng cũng liền 1.000 vạn. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhảy lên làm cây nấm bình đài cấp 1 hoạt náo viên. Nhìn, xem fan số, Quân Vong Trần âm thầm thổn thức, 4 ngày fan vượt 1.000 vạn, cái này ở phát sóng trực tiếp giới tuy nói không phải phi thường khủng bố, nhưng cũng đủ để khiến người líu lưỡi một lúc lâu. Ôi chao, à bụi cũng thích xem ăn hàng ca phát sóng trực tiếp sao? Bên cạnh Hứa U Nguyệt tựa như phát hiện cái quái gì? Bù lại, trong mắt có chút ngạc nhiên, Quân Vong Trần sững sờ. Tâm lý suy tư phải chăng muốn đem thân phận của mình nói cho Hứa U Nguyệt. Vừa định nói cái gì, đã thấy Hứa U Nguyệt đẩy chính mình. À bụi, ngươi mau nhìn xem đứng đầu bình luận. Nhìn xem bình luận của ta bị chọn lựa vì là đứng đầu không có. Được, Quân Quân Vong Trần kinh ngạc, ánh mắt rơi vào đứng đầu bình luận bên trên. Lầu 1, Hỏa Tinh Nhân Cơn Stu. Hôm nay ta ngồi cùng bàn đang nhìn phim Hàn. Ta lại đầu nhìn mấy lần. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Diễn như thế giả có mau ý nghĩ. Còn không bằng đi xem ăn hàng ca phát sóng trực tiếp. Đối phương là một nữ hài tử. Vẫn là một tiểu kết ba. Nàng liếc ta một chút. Chu môi. Ta có ép. Ngươi xem sao. Nghe được lời này trong nháy mắt. Ta há to miệng. Chỉ cảm thấy hạnh phúc đến là đột nhiên như vậy. Lầu 2. Quân. Chớ cười. Hôm nay hướng về một muội tử thổ lộ. Muội tử cự tuyệt ta. Nàng nhẫn tâm nói với ta. Người cũng không tè dầm chiếu mình một cái. Người bộ dáng này xứng với ta sao? Mang phẫn uất ta lúc trước nhìn qua ăn hàng ca phát sóng trực tiếp. Nghĩ đến ăn hàng ca đối ta cổ vũ. Nhất thời tinh thần tỏa sáng. Toàn thân bành trướng. Không nói hai lời. Cởi quần xuống. Chuẩn bị tè dầm chiếu xuống chính mình bộ dáng. Lúc này, muội tử nuốt nước miếng một cái. Kéo lại ta. Chờ chút, có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Lầu 3, bay nện. Hôm qua lão công xuất quỹ. Mặc dù biết hắn là say rượu mất lý trí. Nhưng là ta vẫn là thật đau lòng. Cả ngày không nói chuyện. Suy nghĩ lộn xộn ta thẳng đến nhìn ăn hàng ca phát sóng trực tiếp phía sau mới tỉnh táo lại. Tối ngủ, nhìn thấy hắn ngủ bên cạnh ta. Tâm lý đặc biệt hận hắn. Chán ghét hắn. Nửa đêm hắn sau khi ngủ. Ta cởi xuống y phục của mình, cưỡi đến trên người hắn, mạnh mẽ đi vào, đặc biệt đau nhức, nhưng ta cắn răng kiên trì, nước mắt đều nhanh đi ra. Ta hận hắn tại sao muốn đi bên ngoài tìm nữ nhân, cũng bởi vì ta là nam sao. Ta quần áo, nhìn xem những này đứng đầu bình luận, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy tam quan hủy hết. U Nguyệt, vẫn là đừng xem đi, ca nhạc hội lập tức phải bắt đầu. Nếu như là một người nhìn, hắn có thể sẽ ôm bụng thoải mái cười to, cười mắng bọn này ô thần tài hoa xuất chúng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bên cạnh có cái thuần khiết cô lương. Chúng ta không thể tại nàng tấm kia trên tờ giấy trắng lưu lại hắc ảnh. Chúng ta phải dùng yêu vô tư đến che chở nàng. Độc giả, thâm niên chỗ ở, xin hỏi là Durex bản thích sao? Hứa U Nguyệt tựa như cũng nhìn thấy phía trước một chút không đứng đắn đứng đầu bình luận. Nhẹ gật đầu, trên mặt mang theo vẻ lúng túng. Thấy thế, Quân Vong Trần vội vàng tắt điện thoại di động. Thật là, bọn này fan cũng là đủ rồi. Ô liền ô nha, còn ô như vậy có văn hóa. Quả nhiên là lưu manh không đáng sợ. Đáng sợ chính là lưu manh hội văn hóa. Mới vừa tắt điện thoại di động. Toàn bộ Kim Lăng giải trí văn hóa tòa nhà đồ sộ ánh đèn trong khoảnh khắc tối xuống. Một mảnh đen kịt, xoạt, đột nhiên một màn để cho toàn trường người tất cả đều giật mình. Nhao nhao lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn flash, tựa hồ muốn biết được chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là bị cúp điện? Hứa U Nguyệt cầm chặt lấy Quân Vong Trần tay. Hỏi, Quân Vong Trần nhướng mày. Hôm nay là Hà Tử Hàm ca nhạc hội. Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc không nên sẽ xuất hiện mất điện sự cố mới đúng. Không ngoài sở, liệu, hắn vừa dứt lời, một vòng hoa mỹ ánh đèn xuyên qua giữa không trung, chiếu xạ ở diễn sướng hội trên võ đài. Đám người nhao nhao ném con mắt đi, chỉ thấy một vị thân mang lễ phục, chân đạp giày cao gót nữ tử chậm chậm theo màn ảnh đằng sau đi ra. Các vị đám fan hâm mộ chào buổi tối. Ta ra sao Tử Hàm lần này diễn sướng hội người chủ trì kiêm người đại diện Trần Hoan. Chờ mong đã lâu ca nhạc hội vào hôm nay cuối cùng đúng hạn tiến hành. Không biết mọi người hài lòng hay không? Vui vẻ, toàn trường fan gân giọng hô to. Đinh tai nhức óc, Trần Hoan yêu nhã nở nụ cười. Tựa hồ rất hài lòng hiện trường đám fan hâm mộ trạng thái. Mọi người có thể sẽ cảm thấy rất nghi hoặc. Vì sao Hàm Hàm không có cùng ta cùng lúc xuất hiện đâu? Xin đừng nên sốt ruột. Hôm nay Hàm Hàm sẽ lấy đặc biệt phương thức xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đếm ngược 7 giây. Bây giờ bắt đầu. Trần Hoan vừa dứt tiếng. Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc treo trên màn ảnh trong nháy mắt hiện lên một con số. 7. Rất nhanh, sổ tự 7 lại biến thành 6. Sau đó lại biến thành 5. Con số giảm xuống, để cho lòng của mọi người kích động không thôi. Thậm chí, càng là đi theo sổ tự quát to lên. 4, 3, 2, 1, bạch, nương theo lấy sổ tự 1 rơi xuống. Toàn trường tất cả ánh đèn tất cả đều hội tụ ở Kim Lăng giải trí văn hóa tòa nhà đồ sộ trên không. Toàn trường người nhao nhao nghiêng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy một vị nữ tử cầm trong tay đàn violon. Đứng ở giàn giáo bên trên. Như hạo nguyệt diệu nhân. Nữ tử thân mang màu hồng lộ vai lụa trắng váy ngắn. Bên hông nơ con bướm đáng yêu rung động lòng người. Tầng tầng lớp lớp lây tô điểm tại xinh đẹp trên váy. Thật dài tóc quăn choàng tại trên vai. Buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Phong búi tóc xương mù tóc mai. Khuôn mặt như vẽ. Chuyển động ẩn tình. Tối nay Hà Tử Hàm. Như tiên nữ hạ phàm. Hà Tử Hàm. I love you. Trong chớp nhoáng này. Để không biết cái nào bỉ ổi nam hô to một tiếng. Trực tiếp đốt toàn trường bầu không khí. Hết thảy mọi người. Vô luận nam nữ. Tất cả đều la lên tên Hà Tử Hàm. Thanh âm cực lớn, như sấm bên tai, oanh động toàn trường. Chỗ khách quý ngồi Hứa U Nguyệt cũng là trở nên kích động. Hà Tử Hàm tiếng ca nhiều lần mang cho nàng ủng hộ cùng dũng khí. Hôm nay năng lượng khoảng cách gần như vậy nhìn xem thần tượng theo giữa không trung rơi xuống. Trong lòng tự nhiên phấn khởi không được. U Nguyệt, đừng quá kích động, người Pan Su đều nhanh lọt sạch. Thấy Hứa U Nguyệt theo chúng fan cùng nhau qua quyền đầu. Không ngừng nhảy lên cùng gieo hò. Quân Vong Trần lôi kéo y phục của nàng. Nhỏ giọng nhắc nhở. Hứa U Nguyệt sững sờ. Chuyển di ánh mắt nhìn xuống dưới. Đợi đến nàng phát hiện mình một màn kia tươi đẹp tử sắc lesbian bộc lộ bên ngoài về sau. Toàn bộ khuôn mặt nhất thời xấu hổ như quả đào đỏ bừng. À bụi, ngươi. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết a? Ta cũng là vừa mới phát hiện. Yên tâm, ngoại trừ ta ra không ai nhìn thấy. Thật, thật, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục nhảy, nhưng lại không muốn bị người nhìn thấy Pan Su, ta ngược lại thật ra có cái phương pháp tốt. Phương pháp gì? Quân Vong Trần ghé vào Hứa U Nguyệt bên tai, nhẹ nói, đem Pan Su thoát, người ta chẳng phải không nhìn thấy sao? Người đi chết á. Hứa U Nguyệt mềm nhũn đánh Quân Vong Trần một quyền. Mang tai hồng thấu. Quân Vong Trần trêu chọc nở nụ cười. Ánh mắt rơi vào giàn giáo bên trên. Nhưng chính là như thế một chút. Con ngươi của hắn nhưng là đột ngột co rụt lại. Sát ý. Có một cỗ sát ý bao quanh tại Hà Tử Hàm chung quanh. Lại này sát ý không phải là người tản mát ra. Mà là quỷ hồn tản mát ra. Lại có quỷ hồn dám ở dương khí đậm đà như vậy trong hoàn cảnh xuất hiện. Quân Vong Trần sắc mặt ngưng trọng. Linh hồn lực đổ xuống mà ra. Quét mắt Hà Tử Hàm quanh thân một vòng. Cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Không phải là ảo giác. Quân Vong Trần hé mắt. Vừa định thu hồi linh hồn lực. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn đột ngột bị Hà Tử Hàm dưới chân giàn giáo hấp dẫn. Ở nơi đó. Có một đoàn người thường không cách nào phát giác hắc vụ bao quanh ở trong đó. Tựa hồ tại cắn nuốt cái quái gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần sững sờ. Sắc mặt đại biến, răng rắc, quả nhiên, tại Quân Vong Trần xuất hiện cảnh giác trong chốc lát. Hà Tử Hàm dưới chân giàn giáo bất thình lình đung đưa một hồi động. Phát ra một trận đùng đùng âm thanh, lại tại chỗ ầm ầm vỡ ra. A. Nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Một đạo thân ảnh trực tiếp theo 7-8 mét trên không rơi xuống. Hàm hàm, toàn trường người muốn rách cả mí mắt. Lớn tiếng gầm rú, trên võ đài Trần Hoan thần sắc kịch biến. Microphone cũng đừng liền liều mạng hướng về Hà Tử Hàm rơi xuống địa phương chạy đi. Nhưng trở ngại khoảng cách quá xa. Chính mình lại mang giày cao gót. Căn bản là không đuổi kịp. Những thứ khác đám fan hâm mộ cũng đều là bực bội hướng về Hà Tử Hàm rơi xuống địa phương chạy. Nhưng Hà Tử Hàm rơi xuống tốc độ quá nhanh, mà lại bốn phía đều là chỗ ngồi. Hoàn toàn không kịp, à bụi, nhanh đi cứu, chấm ngoặc kép, Hứa U Nguyệt hô hấp dồn dập, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải. lại phát hiện bên phải trên chỗ ngồi đã sớm không có một ai. Hưu, tại mọi người một trái tim nhắc tới cổ họng chỗ thì một đạo hắc ảnh như gió lướt đi. Tốc độ nhanh chóng, như thời gian qua nhanh. Không bắt được bất luận cái gì bóng dáng. 5 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, chỉ có 1 mét khoảng cách. Hà Tử Hàm muốn quẳng xuống đất, theo hơn 10 mét trên không rơi xuống. Mà lại phía dưới lại là bóng loáng đá cẩm thạch. Không chết đều sắp, Hà Tử Hàm đã mất đi suy nghĩ. Trong đại não trống rỗng. Đừng a, xông đến nhanh nhất người đại diện Trần Hoan khoảng cách Hà Tử Hàm còn có 7-8 mét. Nàng lúc này gào thét một tiếng. Cơ hồ bất tỉnh đi. Nếu là Hà Tử Hàm xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng đời này liền xong rồi. Toàn trường người che mắt. Một mảnh cho tàn. Không dám nhìn thẳng sau đó phải phát sinh bi kịch. Nhưng vào lúc này, Hoa Mỹ trong ngọn đèn lướt qua một đạo hắc ảnh. Tốc độ nhanh chóng, nhìn thoáng qua, chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Không hề tưởng tượng tiếng va đập, cũng không có suy nghĩ tượng chảy máu tràng cảnh. Trong mắt mọi người, chỉ có một vị trên mặt lười biếng nụ cười thanh niên. Cái kia phiêu giật toái phát, linh tính 10 phần, tại thanh niên trong ngực. Đang nằm bình yên vô sự Hà Tử Hàm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.